Chương 4, 481 ngươi không cần tự ti, nguyện phiếu tăng thêm. Ngươi linh khư cảnh tổn hại, đó là bởi vì ngươi tâm cảnh bất ổn, sao có thể trách đến muội muội của ngươi trên đầu? Muội muội của ngươi là địa cấp lớn phù sư. Muội muội của ngươi sẽ hỏa truyền tống phù trận, kia cũng là nàng bản thân học được bản sự, ngươi đi ghen ghét nàng làm cái gì đây? Ta không ghen ghét nàng. Mộc Nhu tuyển cố biện luận, nàng tính là gì? Bất quá là một cái tại hạ tinh vực lang thang nhiều năm, sinh hoạt thê thảm nhóc đáng thương trùng mà thôi. Đu nờ dê, nàng làm sao có thể đi ghen ghét như thế đầu nhóc đáng thương trùng? Một thanh nhã lắc lắc đầu nói, tuyển nhi, ngươi thực sự là quá chỉ vì cái trước mắt, lại không chịu nhận thức đến sai lầm của mình. Nhìn qua mẫu thân nhìn xem chính mình một mặt biểu tình thất vọng, Mộc Nhu tuyển cũng nhịn không được nữa hoa một tiếng khóc lên. Nàng dù sao chỉ là 17 tuổi nữ hài, năng lực chịu đựng cũng không có mình tưởng tượng như vậy mạnh. Tốt, đừng khóc. Mộc Thanh Nhã bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm mình nữ nhi, đưa tay tại nàng cóng lên nhẹ nhàng đấu hai lần, linh khư cảnh vỡ ra QNZ không phải là không có biện pháp bổ cứu. Chỉ muốn tìm đủ dược liệu, để huyền cấp ở trên đan sư, vì ngươi luyện chế một viên bổ thiên đan là được rồi. Nương, ta thật không có ghen ghét nàng. Tốt tốt tốt. Mộc Thanh Nhã gật đầu cười, biết cô nương ra ra mặt mỏng, rất khó xệ mặt xuống, liền thuận nàng nói nói, tuyển nhi, ngươi phải nhớ kỹ, muội muội của ngươi là người đại tài, bình thường nhất định phải cùng nàng giao hảo mới đúng. Như hôm nay như vậy, cái gì nhóc đáng thương con hoang loại hình, về sau không cho phép lại như thế tin miệng nói lung tung. Mộc Nhu tuyển nước nở hai tiếng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có mấy phần ảo nào hối hận. Nàng vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy nói như thế kiểu mục. Lời này nếu như truyền đến tiểu mục trong thai, tất nhiên cũng là không thể thiện. Tốt, mục lệnh bọn họ cũng không phải cái gì ngoại nhân, không sẽ ra ngoài loạn truyền. Chỉ là ngươi về sau nói chuyện cũng càng thêm chú ý một chút, lại nói kiểu kiểu là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể đối muội muội của mình sinh ra tâm tư như vậy, nói ra như vậy. Mục Thanh Nhã đưa tay đấu vỗ tay của nữ nhi lưng. Một bút không viết ra được hai cái mục chữ. Ngươi cùng muội muội của ngươi mới đều là đứng đắn con vợ cả tiểu thư, về sau là muốn cộng đồng nâng đỡ toàn bộ Mộc gia. Nàng đi cao, Mộc gia cùng ngươi, về sau mới sẽ tốt hơn. Ngươi đừng nghe nàng tiểu hài tử ra ra, suốt ngày muốn cùng chúng ta Mộc gia phủi sạch quan hệ. Chỉ cần có lão gia tử ở một ngày, quan hệ này liền căn bản rũ sạch không được, ngươi biết nhà. Mộc Thanh Nhã mặt mũi hiền lành giúp mình nữ nhi cả sửa lại một chút tóc mai, nhàn nhạt cười với nàng cười. Ngươi cự tuyệt cái kia tâm tư xảo trá Thi Vịnh Thiến, tự nhiên là chính xác, về sau cũng không cần cùng cái loại người này lui tới. Ngươi cùng Kiều Kiều mới là người một nhà, không muốn chịu ngoại nhân xúi giục, làm ra một chút chuyện điên rồ. Nương, ta đã biết. Mộc Nhu tuyển cúi đầu nói. Tuyển nhi, ngươi đổ cũng không cần cảm giác đến tự ti. Cho là mình về mặt thân phận không bằng muội muội của ngươi. Mẫu thân luôn luôn không cùng ngươi nói. Thực ra ngươi tự nhỏ chính là có hôn ước trong người. Tương lai của ngươi phu quân, cũng không thể so thần châu thái tử kém hơn bao nhiêu. Mộc Nhu tuyển phảng phất bị ngũ lôi hoanh đỉnh, ánh mắt đăm đăm mà nhìn mình mẫu thân, run giọng hỏi nói, mẫu thân, ngươi đang nói cái gì phía trước ngươi đi vội vàng, mẫu thân cu nở dê quên nói cho ngươi. Vốn là nghĩ đến tìm cơ hội đi trong học viện thăm viếng ngươi, lại đem chuyện này nói cho ngươi. Đã ngươi trở về, cái kia liền nói cho ngươi biết đi.